One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 336, Hancock cường đại. Hancock có chút khó chịu nhìn thoáng qua bay ra ngoài Tích. Cau mày, khinh thường nói, phế vật, chấm ngoặc kép, Mihawk gia hỏa này ngược lại là trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Nhấc chân đi về phía trước một bước. Ui ui, cái này liền không nhịn được muốn xuất thủ sao? Đồ Flamingo khóe môi nhếch lên một vòng ý cười. Mở miệng hỏi, Mihawk một tay dựng hướng về phía sau bị cái này hắc đao Yoru. Sau đó nhẹ giọng mở miệng nói ra, ta chỉ là muốn tại hắn trạng thái hoàn hảo nhất thời điểm. Thăm dò một cái, ta cùng thế giới này mạnh nhất nam nhân ở giữa, chân chính khoảng cách. Nhàm chán, Crocodile cắn xì gà, có chút chẳng thèm ngó tới mở miệng nói ra. Mihawk ngược lại là không có quản nhiều như vậy, lại một bước đạp ra ngoài. Hắn cái này hai bước động tác, cũng hấp dẫn đến Newgate ánh mắt, làm đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Cùng Tích loại kia, người mới, không đồng dạng. Mihawk thế nhưng là thành danh đã lâu cao thủ, nhất cử nhất động của hắn đều hấp dẫn tất cả mọi người ở đây ánh mắt. Claudius ánh mắt cũng vội vàng đi theo, trên mặt mang ý cười, nỉ non nói, vẫn là vội vã như vậy tính tình đâu. Mihawk, năm đó ở Đông Hải thời điểm, Mihawk ra hỏa này liền một bộ vội vội vàng vàng bộ dáng, không nói hai lời liền cùng mình đánh. Hiện tại đến xem, có lẽ thực lực của hắn mạnh hơn, tâm tính cũng càng ổn định, nhưng này tính cách, nhiều ít vẫn là có chút vội vàng sao động. Một thanh rút ra hắc đao Yoru, Mihawk nhẹ a một tiếng nói, Kokuto Isen, vừa mới nói xong, Mihawk cũng không có làm cái gì loè loẹt đồ vật, thật đơn giản một cái chém thẳng vào liền chém ra ngoài. Cường đại đao khí tại sông thoát ra, hắc đao Yoru, thời điểm, liền đã ngưng kết thành như là thực chất đồng dạng chảm kích. Đem Kuzan nguyên bản đông kết mặt biển như là cắt mỡ bò bình thường. Liều loát chém ra một đạo chỉnh tề vết cát, mà đánh chém cũng vẫn như cũ mang theo thế không thể đỡ tư thế. Bay về phía Newgate bên kia, Newgate khóe môi nhếch lên ý cười. Trong tay nắm lấy Murakumogiri, hơi nắm thật chặt, ngay tại hắn chuẩn bị nâng lên đại đao thời điểm, sau lưng đột nhiên bay xông ra một thân ảnh, đó chính là con nuôi của hắn thứ nhất Kim Cương Zozu. Cùng này cùng lúc, Marco thanh âm cũng từ Newgate sau lưng truyền đến, lão cha, quá giảo hoạt a, liền để một mình ngươi làm náo động sao? Marco vẫn như cũ là đảo con mắt cá chết của hắn. Giữ lại một cái đầu dứa. Hai tay sáp đâu. Một bộ không phải chủ lưu táng yêu gia tộc cách ăn mặc. Đi tới Newgate bên người. Đồng dạng, còn lại từng cái phiên đội đám đội trưởng cũng đều đi theo Marco sau lưng. Đi tới Newgate bên người. Một giây sau, chỉ thấy từ trên thuyền nhảy đi xuống Zozu thân ảnh trực tiếp ngăn tại Mihawk chạm kích trước. Cái kia Kira Kira Nomi năng lực cũng đi theo phát động lên. Trong nháy mắt, người biến thành sáng lấp lánh kim cương. Uống a, Zozu bỗng nhiên một thanh, dùng bả vai gánh vác Mihawk chạm kích. Dưới chân tầng băng tựa hồ cũng nhận cực mạnh lực áp bách. Vết rách trong nháy mắt khuếch tán ra ngoài. Nhưng Zozu lực lượng cực kỳ cường đại, Mihawk chạm kích không thể xông thoát cái kia cứng đờ năng lực. Ngạnh sinh sinh bị Zozu một thanh cho gánh vác, tiếp lấy hai tay của hắn một cái phát lực, bỗng nhiên hướng lên dương lên, hoàn toàn thay đổi Mihawk chạm kích phương hướng, để cái kia sắc bén vô cùng chạm kích bay về phía không trung, đem trên bầu trời tầng mây đều cho tách ra. Mihawk lông mày hơi nhíu, hắn vừa rồi một đao kia là hướng về phía Newgate đi. Cũng không tính là một kích toàn lực đi, chỉ ít Haki cái gì loại hình lực lượng đều không cùng ra ngoài. Cùng hắn mạnh nhất chạm kích so sánh, chỉ có thể coi là dùng 7 phần lực, cũng coi là một loại thăm dò cùng cân nhắc. Kết quả ngược lại tốt, nửa đường nhảy ra ngoài cái kim cương Zozu, làm cho hắn thật mất mặt a. Ino trong tay thì cầm một cuốn sách nhỏ, lật hai trang, mở miệng nói ra, điện hạ nói, qua sớm ra sân cao thủ, đều sẽ bị đánh mặt. Mihawk mí mắt đi theo khẽ nhăn một cái, rất rõ ràng, tâm tình của hắn 10 phần thoải mái. Ngay tại cái này lúc, Sengoku nguyên soái cầm quảng bá đen đen Mushi, khẽ quát một tiếng nói, chiến tranh bắt đầu. Xuất kích quyết, Newgate gia hỏa này thấy thế cũng là nổi giận gầm lên một tiếng nói. Chúng tiểu nhân, cho bọn hắn một điểm nhan sắc nhìn xem. Xử lý bọn hắn, cứu ra thát. Newgate cái này vừa mới nói xong, đột nhiên nơi xa mặt biển trong sương mù liền truyền đến mãnh liệt pháo kích âm thanh. Tiếp lấy từng chiếc thuyền hải tặc cũng xông ra mê vụ. Đồng thời còn có tải truy kích quân hạm cái gì? Đây chính là băng hải tặc dâu trắng dưới cờ những cái kia hải tặc thuyền trưởng nhóm. Hết thảy 43 con thuyền, 43 vị thế giới mới đại hải tặc nhóm xông vào bên trong chiến trường. Căn bản không cần nhiều lời cái gì. Đội thuyền đâm vào sông băng bên trên. Sau đó đại lượng hải tặc nhóm gào thét. Quơ bọn hắn cái kia các loại hình thù kỳ quái binh khí liền nhảy xuống đội thuyền. Chuẩn bị tại sông băng bên trên cùng đám hải quân đại chiến một trận. Hải quân thành lũy cùng pháo đài cũng bắt đầu công kích. Đại lượng đạn pháo cũng đi theo ra ngoài. Newgate bên này, trên thuyền hải tặc hỏa pháo đồng dạng đang điên cuồng phát tiết. Vài phút trước còn tốt giống cùng võ đài đồng dạng cao thủ so chiêu. Tại cái này trong chốc lát, liền biến thành một trận hỗn loạn chiến tranh toàn diện. Momonga trung tướng một tay đem bên hông bội đao rút ra. Khẽ quát một tiếng nói, đừng để những cái kia đáng chết hải tặc vọt tới trên quảng trường đến. Xử lý bọn hắn, vừa mới nói xong, Momonga trung tướng một ngựa đi đầu liền xông ra ngoài. Sau đó Onigumo, Doberman, Yamakaji còn có đại lượng hải quân trung tướng cũng đều đi theo chém giết ra ngoài. Tận lực bồi tiếp Smoker những người này, cũng cuồng nhiệt đánh úp về phía hải tặc đại quân. Trong lúc nhất thời, hải tặc cùng đám hải quân ngay tại cái này sông băng phía trên loạn chiến đấu. Zozu gia hỏa này cũng là hung mãnh, mắt nhìn thấy đại lượng hải quân lao đến, binh khí ngắn còn không có đụng vào nhau. Zozu liền muốn làm cái đại tin tức, thân eo khẽ cong, hai tay cắm vào trong tầng băng, bỗng nhiên một cái phát lực, nổi giận gầm lên một tiếng, quả thực là từ cái này trong tầng băng, túm ra một cái so cự nhân tộc trung tướng còn muốn đại cái gấp 3 lần cự khối băng lớn. Tiếp lấy hắn thân eo lần nữa một cái phát lực, trực tiếp đem cái này khối băng đập ra ngoài. Mục tiêu trực chỉ tử hình đài vị trí, to lớn khối băng che khuất bầu trời, giống như thiên thạch đồng dạng, từ trên trời giáng xuống. Claudius vẫn như cũ là ngồi trên ghế ngồi, động đều không động, chỉ bất quá hơi ngẩng đầu nhìn cái này to lớn bóng ma. Luchi lông mày ngược lại là nhíu, đem Claudius màu đen áo khoác treo ở thành ghế bên trên. Giải khai hai viên cổ áo áo sơ mi nút thắt, ngay tại hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, Claudius nhẹ giọng mở miệng nói ra, đừng vội, hắn cái này vừa mới nói xong, nguyên bản ngồi ở phía dưới, muốn động thủ giải quyết cái này khối băng Sakazuki cũng cùng theo một lúc dừng động tác lại. Cùng này cùng lúc, đứng tại hàng trước nhất Hancock đang nhìn cái này khối băng muốn đánh tới hướng Claudius thời điểm. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, tựa hồ phi thường phẫn nộ đồng dạng, vô lễ người. Hancock thân ảnh bỗng nhiên từ sơ lâu mi cái này đầu đại xa trên thân đứng lên. Tiếp theo tại Doflamingo bọn người sợ ngây người trong lúc biểu lộ. Dưới chân một cái phát lực, đem vách tường đều đạp vỡ một chút, cái kia thon thả lại mỹ lệ thân ảnh. Vọt thẳng hướng về phía không trung cái kia đang sa xuống cự khối băng lớn. Vim Fimer đế vương phấn toái đá. Hancock sắc mặt tức giận trên không trung quát khẽ một tiếng nói. Một giây sau, nàng cái kia màu đỏ dày cao gót liền trực tiếp đá vào cái này khối băng phía trên. Nguyên bản mang theo thiên thạch hạ xuống động năng cự khối băng lớn tại cái này từ đuôi đến đầu. Một cước chi uy bên trong, nguyên bản khí thế hung hăng hạ xuống chi thế lại bị đã ngừng lại. Tiếp lấy Hancock lại quát khẽ một tiếng, dưới chân một cái phát lực, cái kia vốn là màu băng lam cự khối băng lớn, tựa như là bị thứ gì nhuộm dần đồng dạng, nhanh chóng chuyển hóa làm màu đá vôi. Đây chính là Hancock năng lực. Bạo liệt a, Hancock gầm nhẹ nói, tiếp lấy, phanh, một tiếng vang thật lớn. Cái này to lớn khối băng. Không, hòn đá trên không trung còn giống như pháo hoa nổ tung lên. Khí thế cường đại mang theo vô số đá vụn, bay ngược ra ngoài, rơi về phía hải tặc bên kia trên trận địa. Trên không trung 10 phần yêu nhã lật dạo qua một vòng. Hancock vững vững vàng vàng rơi vào vừa rồi đi ra vách tường vị trí bên trên. Một tay chống nạnh, một chân hơi nhấc lên một chút, bày ra cái dáng người đường cong 10 phần mê người tư thái. Cái cằm đồng dạng, 10 phần ngạo mạn nói ra, đừng quá càn rỡ bằng. Lúc này hải quân cùng hải tặc trận doanh tất cả đều sợ ngây người. Tại quần đảo Sabaody trực tiếp trên quảng trường, vô số các phóng viên tất cả đều là trợn mắt hốc mồm nhìn xem vừa rồi cái kia yêu nhã mà bạo lực. Tràng cảnh, thật mạnh, Okashichibukai Pirate Empress Bower Hancock, thiên thạch đồng dạng lớn khối băng, một cước liền có thể đá nát. A ha ha ha ha a, trưởng thành rất nhiều a. Hancock, Claudius ngồi trên ghế ngồi, cười lớn mở miệng nói ra. Ngữ khí là hết sức vui mừng. Sakazuki cũng dùng có chút ánh mắt kinh ngạc nhìn xem cái kia Bower Hancock. Quả nhiên, nữ nhân kia cũng không chỉ là chỉ có mỹ mạo a. Thực lực cũng là nhất đẳng cường đại. Một cái, hai cái, tất cả đều mạnh giống là quái vật đâu. Borsalino cũng kỳ dị cảm khái nói. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?